xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 93, Thâu Thiên. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Bardock cùng Beerus coi như là quen thuộc như thế cái địa phương. Beerus đem thần hủy diệt giới hoàn toàn rời đến hắn phá hư đảo. Liền Whis đều bị hắn dẫn vào, mà Bardock thì vô cùng khiêm tốn. Tuy là hắn cũng muốn để cho mình thê tử nhi nữ tới nơi này, nhưng là bây giờ không phải lúc, cùng với để bọn họ ở chỗ này quá khô khan nhàm chán thời gian. Chẳng tiếp tục để bọn họ sinh hoạt tại hạ giới tương đối có vui thú. Mà Bardock kế tiếp còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hưng thịnh sau này mấy năm cũng sẽ không ở lại Dragon Ball thế giới. Đem thủ hộ Dragon Ball thế giới trước trách chuyển giao cho Beerus cùng Whis. Bardock phi thân đi trước trên 9 tầng trời. Cùng trời Huy đang đối mặt lập. Ngươi thực sự chuẩn bị xong chưa? Bardock, Thiên Huy biến ảo thành một cái nhân hình. Cùng Bardock đối lập, Thâu Thiên hành trình cực kỳ nguy hiểm. Cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như là Bardock hoàn toàn nắm giữ thời không quy tắc, cũng có sinh mạng nguy hiểm. Huống chi Bardock hiện tại chỉ là bước đầu trưởng khống thời không chi lực. Đúng vậy, chuyện này ta phải muốn làm. Nếu là ta không làm, ai có thể cứu ta hài tử? Thân là cha, ta không thể lấy mắt nhìn nhi tử ở chịu khổ mà trốn ở một bên mặc kệ. Bardock kiên quyết nói rằng, đã như vậy, ta cũng không ngăn cản ngươi. Cái này một viên là thiên tâm ấn. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ đem ngươi đưa đến tùy ý một cái thế giới. Cuối cùng, thì nhìn vận khí của ngươi. Thiên uy mặt không thay đổi nói một câu. Hai tay cao phủng, một viên chán phóng thất thải ánh sáng bảo thạch ngưng tụ thành hình. Đưa đến Bardock trước người. Đa tạ, Thiên uy. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Dragon Ball thế giới liền dựa vào ngươi. Bardock định thần mỉm cười. Trong tay bắt lại khối bảo thạch này. Khi hắn ra thịt va chạm vào thiên tâm ấn chi tế, quang mang đưa hắn cả người bao phủ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bầu trời xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Một cỗ khổng lồ hấp lực đáp xuống. Dường như một cái miệng khổng lồ đem Bardock nuốt vào. Bất quá trong sát na, cái này chỗ trống liền biến mất vô tung, lưu lại Thiên Uy một người yên lặng nhìn chăm chú vào phía trên. Hy vọng ngươi sớm ngày trở về. Cái này thế giới còn cần trợ giúp của ngươi. Chữa bệnh, cự ly này người ra đã không xa. Một mảnh bị hắc ám bao phủ, thỉnh thoảng tinh hiện lôi minh địa phương. Bardock thân thể hiển hiện ra, chợt mở hai mắt ra. Cái này địa phương, chẳng lẽ chính là thời không khe hở? Cẩn thận quan sát bốn phía, cho dù mạnh như Bardock tồn tại, cũng không nhịn được mê thất phương hướng. Ông, theo một tiếng trầm đục, Bardock trong cơ thể thiên tâm in và phát hành di chuyển, hình thành một đạo sáng lệ thẳng tắp bắn về phía thời không kẽ hở một phương nào. Chẳng lẽ nói là Thiên Uy tại bang trợ ta? Bardock khiếp sợ nói một câu, lập tức biến thân thành Super Saiyan đệ lục giai, hướng phía trước đi. Không biết phi hành bao nhiêu thời gian, ở Bardock xem ra đã không phải là thời gian lâu vấn đề, bởi vì hắn xuyên toa ở thời không trong khe, căn bản cũng không có khái niệm thời gian, đếm không hết đụng phải thời không lôi xuyên đánh. Mỗi một lần cũng làm cho Bardock dường như muốn chết một dạng. Có lúc trải qua chi địa giống như là liệt hỏa đốt người, muốn đốt hắn cái vạn kiếp bất phục. Có đôi khi lại như cùng tuyệt đối linh độ, mạnh như sự hiện hữu của hắn đều kém chút bị đông cứng thành khối băng. Vô số lần gặp, lần lượt Bardock đều gắng gượng qua tới, vì tìm được nhi tử. Những thống khổ này lại coi là cái gì? Dựa vào phần này ý chí cường đại lực, Bardock không ngừng đi tới tiếp tục tiến lên. Cũng không biết trải qua bao nhiêu địa phương. Rốt cuộc, hắn thấy được trước bình minh ánh dạng đông. một đạo sáng lệ đại môn đi qua thiên tâm ấn chỉ dẫn liên tiếp ba đóc thân thể. Cái này địa phương lại là nơi nào? Vì sao thiên tâm ấn muốn chỉ dẫn ta đến nơi đây? Ba đóc mang theo mê mang ý thức đi vào cái này sáng lên thông đạo. Oanh, nhất thời, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn cải biến. Một cái hoạn lộ thênh thang hình thành, đại đạo trái phải hai bên, hiện lên đếm không hết từng bức họa, mang theo thần tình nghi hoặc hướng phía trái phải hai bên nhìn xung quanh. Ba đóc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trước mắt hắn đang ở truyền tình tiết, giống như là đang nhìn tivi một dạng. Đây là ta đánh bại vũ trụ hải tặc chiêu tràng diện. Đây là ta lần đầu tiên biến thân Super Saiyan thời điểm. Đây là ta lần đầu tiên đến Namek thời điểm. Đây là ta lần đầu tiên cùng Beerus đối trận. Trang cảnh, mỗi một bức họa đều là quen thuộc như vậy. Trong ký ức của hắn, giống như là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hắn lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là không người đến trả lời hắn. Chẳng lẽ nơi này là gửi ta nhớ ức đường hầm không thời gian? Hiện tại ba đóc cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Một đường đi về phía trước, như trước có thiên tâm ấn chỉ dẫn. Một đường đi tới, giống như là thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Ba đóc dường như vừa nặng sống một lần. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta còn sẽ như vậy đi sao? Trong lúc nhất thời, ba đóc có chút mê man. Trong này ít nhiều có chút tiếc nuối. Hắn tuy là thành công đi tới cuối cùng đạt tới cái này cái cảnh giới, thế nhưng không khỏi vẫn có rất nhiều thứ mất đi. Đây là, lúc này, thiên tâm ấn chỉ dẫn cũng chấm dứt. Ba đóc thấy được rất nhiều năm trước phát sinh một việc. Trong hình kỷ niệm là ba đóc ngạnh hãn lúc trấn tràng cảnh. Là muốn ta tiến nhập trong này thăm dò lúc trần hướng đi sao? Quả nhiên dường như Polunga nói, ba đóc nhớ lại thần long Polunga phê ngôn, khi đó hắn liền nhắc nhở qua hắn, nếu như thâu thiên thành công, như vậy thì có thể trở lại quá khứ, thăm dò lúc trấn đi về phía, bằng vào ba đóc thực lực bây giờ, đích xác có thể đủ đuổi kịp lúc trấn di động, đương nhiên, hủy diệt lúc trấn động cũng là không nói chơi. Không có chuyện gì có thể khó có được ngược lại ta. Coi như là vạn kiếp bất phục, ta cũng muốn xông vào một lần. Tiến vào đi qua, ba đóc tiềm thức nói cho hắn biết hết sức nguy hiểm. Thế nhưng hắn không thể không đi. Hình ảnh hội tụ đến Ngô Thiên té xỉu dáng dấp. Ba đóc nhịn nữa không được. Aiko nóng lòng tâm tình hoàn toàn chiếm giữ tâm thần của hắn. Một cái phi thân, hắn hóa thành một đạo hắc mang tiêu thất. Ung ung, một tiếng điện thiểm lôi minh qua đi. Super Saiyan đệ lục giai ba đóc thành công đột phá thời không hạn chế. Đi tới trước đây cái kia mảnh nhỏ dị không gian trong. Trước mắt hắn, đúng là hắn muốn biến thân cứng rắn hạn lúc khánh một màn. Mắt thấy cùng với chính mình không ngừng ngưng khí biến thành Super Saiyan đệ ngũ giai. Ba đóc muốn tự tay đi ngăn lại, muốn nói cho hắn không thể cứ như vậy đi tiến công. Thế nhưng tay hắn xuyên thấu qua thân thể của chính mình. Lúc này mới phát hiện, thì ra hắn hiện tại chỗ ở là không minh trạng thái. Hắn không cách nào can thiệp cái thời không này bất luận cái gì. Mà cái thời không người cũng không biết sự hiện hữu của hắn hình ảnh theo thời gian nhất mạc mạc. Chuyển rời. Hắn chứng kiến chính mình xông tới ở lúc trấn chi bên trên. Cùng lúc cần đối với, không bao lâu, Whis đến, phát động tiến công ngăn lại chính mình. Mà bởi vì, này liên tiếp khóa hiệu ứng, cuối cùng chính mình biến thân truyền thuyết Super 5 thất bại. Đã hôn mê, lúc chấn động thì là trong nháy mắt thoát ly nơi này. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.